La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12: Cướp bóc nông trường. Trên thực tế, không cần Maximus nhắc nhở, đám người đã thấy mặt phía nam tòa kia từ trên bình nguyên đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây hình nón đỉnh núi. Nó nửa bộ phận trên ngọn núi u ám tối tăm, nửa phần dưới thì xanh tươi tốt. Đỉnh núi mơ hồ có sương mù quanh quần. Đám người ngơ ngác nhìn qua tòa này nghe tiếng tại Italia kỳ lạ đỉnh núi. Ngay cả rất có dũng cảm Crixus cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Hơi có vẻ khẩn trương nói rằng, đây chính là núi lửa Vesuvius. Đúng vậy, Spartacus đáp lại thanh âm rất nhẹ, phảng phất là sợ kinh động cái gì dường như. Mục đích của chúng ta chính là chỗ đó, Hephaestus lò luyện. Mặc dù có thể trông thấy núi lửa Vesuvius, nhưng thực tế còn có không ngắn khoảng cách, mà lúc này đã là hoàng hôn. Các giác đấu sĩ không muốn thừa dịp lúc ban đêm đi đường. Nhìn thấy cách đó không xa có một cái nông trường, bọn hắn liền vọt tới. Cái này nông trường có một cái diện tích không tính quá lớn, sân nhỏ. Bên ngoài còn dùng xếp kín cây gỗ cùng rừng cây thấp, răng khắp nơi mà hình thành hàng rào vây quanh lên. Đây chỉ là dùng để đánh dấu rõ khu vực, phòng ngừa người xa lạ xông loạn. Nhưng căn bản ngăn không được giống như hung thần ác sát các giác đấu sĩ. Bọn hắn xông qua hàng rào, phá tan cửa gỗ. Đang núp ở trong đình viện 7-8 người dọa đến nhanh chóng phát run, nhưng không có tứ tán né ra, mà là đem một gã thanh niên bảo hộ ở giữa. Trong đó một tên lão già đánh bạo quát hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào Dionysus lão gia lãnh địa. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh chó đất sủa loạn, âm thanh càng vang dội. Crixus không nói hai lời, đi lên chính là một cước. Chó đất kêu rên một tiếng, bay ra ngoài, đâm vào trên tường, rơi trên mặt đất lúc liền bốn chân co quắp, càng dọa đến trong sân người mặt như màu đất. Spartacus nhìn xem bọn hắn, nếu có điều tư mà hỏi, Dionysus là ai? Nghe danh tự này, giống như là một cái người Hy Lạp. Tên thanh niên kia giống như là chịu nhục nhã dường như. Âm thanh run rẩy nói, ta, cha ta là công dân La Mã, Na Poli trọng yếu nghị viên. Hắn có đầy đủ tiền vì ta thanh toán tiền chuộc. Nhưng nếu như các ngươi dám đối ta tạo thành tổn thương, hắn nhất định sẽ làm cho Napoli phái ra quân đội. Napoli quân đội có thể so sánh Capua mạnh hơn. Sao? Crixus khinh bỉ một giọng nói, dẫn tới các giác đấu sĩ một hồi cười vang. Spartacus lại nói nghiêm túc, chúng ta không phải cường đạo. Chúng ta là một đám hướng Rome tuyên chiến, tranh thủ tự do đấu sĩ. Cứ việc thanh niên đang liều mạng che giấu, nhưng hắn nhìn về phía Spartacus ánh mắt lại giống như đang nhìn một trò cười. Spartacus không thèm để ý chút nào, nhìn về phía những người khác. Các ngươi đều là nô lệ. Tên lão giả kia thế mà quên đi sợ hãi, rất tự hào đoạt trước nói, ta là công dân La Mã, ta là dân tự do. Có hai người cùng kêu lên đáp lại, còn lại bốn người do dự gật đầu thừa nhận chính mình là nô lệ. Có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta? Spartacus nhìn xem bọn hắn, nói chuyện giọng điệu biến hòa ái, dạng này các ngươi liền có tự do, cũng không cần lại lo lắng bị người ức hiếp. Bốn tên nô lệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều cúi đầu xuống, không ai lên tiếng đáp lại. Đừng có nằm mơ, bọn hắn đều là ta gia tộc, người nhà, sẽ không cùng các ngươi đi làm cường đạo. Thanh niên nhịn không được mở miệng nói ra, lại bị Crixus một quyền đánh vào trên mặt, lúc này ngửa mặt ngã xuống đất, máu mũi chảy dài, ngậm miệng, danh con, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Crixus hung tợn uy hiếp nói, sau đó lại nhìn về phía các nô lệ, các ngươi mẹ nó nếu là lại không nói chuyện, đều băm cho chó ăn. Các nô lệ sợ hãi đến toàn thân run rẩy, nhưng thế mà còn là lắc đầu biểu thị ra cự tuyệt. Crixus tức giận đến rút ra đoản kiếm, tại các nô lệ trước mặt vờ chặt hai lần, không biết tốt xấu đồ vật, giữ lại còn có cái gì dùng. dọa đến các nô lệ lúc này quỳ rạp xuống đất, luôn miệng cầu xin tha thứ. Crixus, tính toán, Spartacus trên mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng hắn kềm chế tức giận trong lòng, trầm giọng nói rằng, các anh em vất vả một ngày, vừa mệt vừa đói. Haminka, ngươi cùng Maximus mang những người này đi chuẩn bị đồ ăn. Nếu là bọn hắn có người không nghe lời, ngươi có thể tùy ý xử trí. Spartacus lại nhìn về phía ngã xuống đất thanh niên. Nói tiếp, Aatrix, đem tên này mang vào trong nhà. Chúng ta phải hảo hảo hỏi thăm hắn. Aatrix đi lên trước, giống sách gà con như thế đem vẻ mặt hoảng sợ thanh niên bắt lại. Các ngươi muốn làm gì? Lão nhân tiến lên muốn ngăn Aatrix. Bị hắn đưa tay đẩy, lúc này ngã nhào trên đất. Hắn xoay người bò lên, cuống quýt dập đầu, van cầu các ngươi, tha ta chủ nhân nhỏ a. Van cầu thật tốt đi với ta làm việc, nếu là làm được tốt, chúng ta sẽ cân nhắc tha ngươi chủ nhân nhỏ. Haminka lạnh giọng nói rằng, lão nhân thấy được hy vọng, cấp tốc đứng dậy, lấy lòng nói, ngài mời cứ việc phân phó, chúng ta nhất định toàn lực làm tốt. Các ngươi nuôi bao nhiêu con dê? Haminka nhìn về phía nông trường một bên. Cứ việc các giác đấu sĩ tràn vào sân nhỏ sau có vẻ hơi ồn ào, nhưng vẫn là không che giấu được be be dê tiếng kêu. 45 đầu, lão nhân hồi đáp, trong các ngươi ai giết dê giết tốt? Haminka lại hỏi, lão giả chỉ hai người, lập tức đi giết 20 đầu, cắt vụn nấu canh, 20 đầu. Lão nhân rõ ràng có chút không tình nguyện. Cái này đều là có thể sinh lông dê mịn Ertica cừu non. Vô cùng chân quý, mong muốn ta đem tất cả dê đều giết sao? Haminka mở chừng hai mắt. Lão nhân dọa đến không nói. Haminka để mấy tên giác đấu sĩ mang theo hai tên nô lệ đi nông trường phía sau bãi nhốt dê giết dê. Tiếp lấy đối Maximus nói rằng, bình thường mà nói 8 người ăn một đầu dê béo miễn cưỡng đủ. Chúng ta giác đấu sĩ sức ăn lớn, hôm nay tiêu hao cũng lớn, chỉ sợ 3-4 người liền có thể ăn một đầu. Cái này 20 con dê không đủ bọn hắn ăn, nhưng bọn hắn đã thật lâu không ăn thịt. Nếu là một lần để bọn hắn ăn đủ, ngược lại sẽ dẫn đến thân thể bọn họ không thoải mái. Cho nên đến số lượng vừa phải, thịt hầm canh tốt nhất. Maximus vẻ mặt thành thật lắng nghe. Các ngươi ai là đầu bếp? Haminka lại chất vấn. Ngoặc kép, đầu bếp nữ ở bên trong. Lão nhân do dự một chút, chỉ hướng phòng bếp chỗ. Ha ha, thì ra còn có dấu nữ. Một chút giác đấu sĩ đại hỉ, vội vã xông vào trong. Spartacus hét lớn một tiếng, tất cả đứng lại cho ta. Các ngươi là một đám chưa từng thấy nữ nhân lừa giống sao? Đem đầu bếp nữ làm hỏng. Ai cho các ngươi nấu cơm? Đừng nhìn Spartacus bình thường đối đãi cái khác giác đấu sĩ vẻ mặt ôn hòa. Chỉ khi nào nổi giận lên, rất có lực uy hiếp. Các giác đấu sĩ chẳng những dừng bước, hơn nữa cũng không dám nhìn thẳng hắn phản bác. Đều trước nhịn một chút. Spartacus lại hòa hoãn ngữ khí, lộ ra nụ cười nói rằng, chờ chúng ta đóng quân lại, mở ra cục diện. Dạng gì đàn bà tìm không thấy, nhất định phải dây vào dáng dấp so với nam nhân còn tráng kiện đầu bếp nữ. Trong sân vang lên một hồi cười vang. Haminka tranh thủ thời gian mang theo trong nông trường những người khác hướng phòng bếp đi đến. Vừa đi còn vừa hỏi, nơi này đã có sẵn bột mì sao? Có, lão nhân trả lời, đủ chúng ta mỗi người ăn 2 cái bánh mì tròn lớn sao? Lão nhân vẫn nhìn đem đình viện chen lấn tràn đầy các giác đấu sĩ, gật đầu nói, ngoặc kép, hẳn là đủ. Bất quá các ngươi nhiều người như vậy, cần tốn không ít thời gian mới có thể làm tốt. Không nóng nảy, chậm rãi làm, chúng ta có nhiều thời gian. Haminka lời nói để lão nhân trong lòng siết chặt. Xem ra đám này tặc nhân tối nay là sẽ không rời đi nơi này. Trong phòng bếp trốn tránh 2 cái đầu bếp nữ, dáng dấp không hề giống Spartacus nói tới đến đáng sợ như vậy, nhưng xác thực cũng khó nhìn. Các nàng là 2 cái dân tự do vợ. Khi lấy được Haminka hứa hẹn chỉ cần làm tốt bữa tối, cũng sẽ không muốn các nàng cùng chồng mệnh. Về sau mới kinh hồn táng đảm bắt đầu nấu nước nấu cháo, rửa rau, nấu cá. Vài người khác thì dưới sự hướng dẫn của lão nhân, một chút phụ trách đi đốn củi nhóm lửa, một chút phụ trách nhào bột mì lên men nướng. Haminka vẻ mặt nghiêm nghị tại cái này không lớn trong phòng bếp đi tới đi lui, giám sát bọn hắn lao động. Nghĩ đến buổi sáng hôm nay tại Flora hậu điện trong phòng bếp hắn cũng là làm như thế. Maximus đứng tại cửa phòng bếp, yên lặng nhìn xem Haminka đem đây hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng. Hết chương.